Vạn cổ chí tôn, chương 3128, Phượng Sào, 2, góc truyện audio.com. Nàng không quá quan tâm thân thể này, hủy cũng hủy, nhưng hiện tại thân thể này trực tiếp quan hệ tới Lý Vân Tiêu, thậm chí có quan hệ tới Thần Tiêu Cung, nàng không thể không thận trọng. Hơi chút xử lý tổn thương trên lòng bàn tay, nàng mới nói. Ta cũng muốn biết xảy ra chuyện gì. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, nói. Ngươi từ trong vĩnh sinh chi giới đi ra đúng không? Bên trong có tình huống như thế nào? Đám người Khúc Hồng Nhan cũng vãnh tai lắng nghe, dù sao vĩnh sinh chi giới chính là một bí mật cực lớn, nó từ trước tới nay thập phần thần bí, người biết được rất ít, nghe nói có bí mật thành thần. Cố Thanh Thanh suy nghĩ một hồi, dường như có chút do dự không muốn nói, trầm tư một lúc rồi nói. Cũng không có thần kỳ như bên ngoài đồn đãi đâu, chỉ là một không gian phong bế. Lý Vân Tiêu truy hỏi, nếu là không gian phong bế, vậy ngươi đi ra như thế nào? Trong đó thật sự có thể thành thần. Cố Thanh Thanh nhìn qua hắn, thở dài nói. Thành thần là đúng, nhưng mà không cách nào rời khỏi vĩnh sinh chi giới, nếu không lực lượng thần cảnh lập tức biến mất, dù sao ngoại giới không thể cảm ứng thập phương quy tắc, khó duy trì lâu. Khó duy trì lâu, Lý Vân Tiêu nhíu mày, tuy bên ngoài đúng là không có thập phương quy tắc, nhưng bước vào quy chân thần cảnh, trong cơ thể sẽ có thần dịch lực tự nhiên, sinh sinh bất tức có thể trực tiếp thu nạp linh khí nguyên lực bổ sung, cũng không có cảm giác khó duy trì lâu. Cố Thanh Thanh nhìn qua hắn, cười khổ nói. Ngươi thật thành thần rồi sao? Lý Vân Tiêu không chút phủ nhận gật gật đầu. Mạch và Bố Tử ba người hoảng hốt, tuy bọn họ cũng có suy đoán, nhưng thấy Lý Vân Tiêu chính miệng thừa nhận đều không nhịn được kinh hô. Cố Thanh Thanh cũng như thế, sắc mặt trắng bệch, trong mắt thần quang phức tạp bất định. Nàng trầm ngâm thật lâu, mới nói. Chẳng lẽ nơi phong ma sẽ mở ra? Lý Vân Tiêu bất động thanh sắc thăm dò hỏi. Ngươi cũng biết nơi phong ma? Hừ, Cố Thanh Thanh không vui hừ một tiếng, nói. Ngay cả ngươi đều hiểu được, ta làm sao không biết. Vừa rồi hai phân thân của ma chủ đế đều ở đây, tăng thêm thiên đạo biến hóa, ma chủ phổ xuất thế cũng không có gì lạ. Lý Vân Tiêu cười nói. Vì sao ta thành tựu thần cảnh mà ngươi giật mình như vậy? Cố Thanh Thanh chừng hắn liếc khẽ nói. Chỉ là phiền muộn thôi. Vì sao chuyện tốt gì cũng rơi vào đầu của ngươi, nhưng mà thiên đạo đã biến, căn cứ người nọ phỏng đoán, thập phương quy tắc sẽ trở lại thiên võ giới, ngược lại mỗi người đều có thể thành thần, cũng không có gì giật mình. Người nọ là ai? Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, nhịn không được hỏi, thậm chí có người có thể phỏng đoán ra. Hắc hắc, ta hiện tại dẫn ngươi đi gặp người đó, đây cũng là nguyên nhân ta tới đây. Cố Thanh Thanh cười cười, cố ý thừa nước đục thả câu. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Ý là người nọ đang ở trong vĩnh sinh chi giới. Ngươi vẫn không trả lời ta, nếu vĩnh sinh chi giới bị phong bế, ngươi năm đó đi vào thế nào, làm sao đi ra? Còn nữa, ngươi nói trước kia đã xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Thanh nói, ba vấn đề này ta có thể trả lời ngươi. Thứ nhất, người nọ thật sự đang ở trong vĩnh sinh chi giới. Thứ hai, ta năm đó cũng thông qua Ngọc Thư Các đi vào, nhưng bản thể không thể rời khỏi, bằng không sẽ bị thiên võ giới ảnh hưởng, thân hình khó có thể thừa nhận, cấp tốc giả yếu không nói, thậm chí tử vong cũng có khả năng. Cho nên ta chỉ có thể sử dụng góc truyện audio.com, một đám thần hồn hàng lâm lên người cô gái nhỏ này. Nàng cổ quái nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói, hậu nhân Diệp gia trong giới thần bi cũng bị thần hồn của Diệp Thiên Nam phụ thân đấy. Lý Vân Tiêu hơi cả kinh, hắn đã sớm có suy đoán chuyện này, nhưng mà không ngờ Cố Thanh Thanh cũng phát hiện. Cố Thanh Thanh tiếp tục nói, về chuyện thành thần trong phần vĩnh sinh chi giới, phải nói từ cấu tạo của vĩnh sinh chi giới. Cả lang hoàn thiên này thật ra là tổ của thượng cổ thiên phượng. Mọi người đều là khiếp sợ, nhưng cũng không có quá nhiều biểu lộ, chỉ có Phi Nghê nhịn không được có chút kích động, dường như cảm thấy huyết dịch sôi trào. Cố Thanh Thanh từ lâu nhìn ra huyết mạch của nàng, cũng nhìn qua Phi Nghê vài lần, lúc này mới tiếp tục nói. Mà vĩnh sinh chi giới chính là tổ của thiên phượng, dùng một sợi lông vũ chân quý trên người thiên phượng ẩn chứa hơn phân nửa lực lượng thiên phượng mới diễn biến ra thế giới này, tự thành thiên địa, làm cho người bên trong có thể tiến vào thần cảnh, dùng thần thông quản đại duy trì thân thể thần hồn bất diệt. Thì ra là thế, Lý Vân Tiêu chợt nói. Cái gọi là lực lượng thần cảnh của các ngươi phải dựa vào lực lượng thiên phượng duy trì, cho nên khó có thể rời khỏi. Cố Thanh Thanh gật đầu nói, đúng thế, đây cũng là phương thức kéo dài hơi tàn của tuyệt thế cường giả sau khi thập phương quy tắc biến mất. Nhưng mà những năm gần đây, tuy nhiên thông qua tứ linh phong ấn chi lực hoàn toàn đóng kín vĩnh sinh chi giới, nhưng thiên phượng chi lực không ngừng suy yếu cũng khó có thể ngăn cản. Cũng may chúng ta rốt cục chờ tới ngày thập phương quy tắc trở lại thiên địa. Thân thể của nàng run rẩy khó phát giác, dù sao nhiều năm như vậy, giờ phút này tâm tình kích động khó hình dung. Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Trong vĩnh sinh chi giới có bao nhiêu người? Cố Thanh Thanh suy nghĩ, lắc đầu nói. Ta cũng không biết, trong đó không gian mặc dù lớn, nhưng cũng không nhỏ, mỗi người đều có lĩnh vực của mình, sẽ rất ít câu thông với nhau. Lại nói tiếp bên trong không khí trầm lặng, bởi vì thời gian dài trôi qua, muốn duy trì tánh mạng bất diệt chỉ có ngủ mà thôi. Mặc dù là bản thể của ta cũng ngủ say. Lý Vân Tiêu nhớ tới bối kinh hoàng, bị linh mục địch dẫn vào giới thần bi sau đó không biết tình hình. Tuy đang ở trong bia chỉ cần hắn nguyện ý là có thể tùy tiện cảm giác nhưng linh mục địch tạo thành lĩnh vực, hắn liền tôn trọng tư ẩn của hắn, chưa bao giờ nhìn trộm tình huống trong lĩnh vực. Phi Nghê nhịn không được nói ra, ta cảm thấy khó hiểu, một khi vĩnh sinh chi giới mở ra, sẽ có nhiều nhân vật đời trước xuất thế. Cố Thanh Thanh cười hì hì tinh nghịch nháy mắt nói. Ta tính toán sao, Lý Vân Tiêu tức giận trừng mắt nhìn nàng, nói. Bà, ngươi cảm thấy mình như thế nào? Đi chết đi, Cố Thanh Thanh giận tím mặt đánh một chưởng vào Lý Vân Tiêu, phanh một tiếng đánh nát tàn ảnh của hắn. Chân thân Lý Vân Tiêu xuất hiện cách đó hơn 10 trượng, co mày nói. Phát thần kinh gì đó, Cố Thanh Thanh trừng mắt nhìn sang, khiển trách, ngươi dám nói ta điên. Phi Nghê vội vàng bay vào giữa hai người, hòa giải, nịnh nọt nói. Đều là phu quân không biết nói chuyện, Cố Thanh Thanh đại nhân nên gọi là Vạn Cổ Trường Thanh, Thanh Xuân Vĩnh Chú. Hừ, vẫn là cô gái nhỏ này hiểu chuyện, Cố Thanh Thanh lúc này mới tiêu lửa giận, nói. Bổn cô nương vĩnh viễn không già, Lý Vân Tiêu im lặng thầm nghĩ lão bà thật sự. Góc truyện audio.com, đáng sợ xem ra chính mình nói chuyện còn phải cẩn thận chút ít miễn chọc nàng phát thần kinh, làm hư thân thể Lạc Vân Thương. Cách chương.